My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, đưa lưng về phía trăng tròn. Khuynh Thiên một trảm, để ngươi an ổn phát dục lâu như vậy, là thời điểm giúp ta làm chút chuyện a. Liếc qua thanh niên tóc bạc có chút nắm chặt nắm đấm, Sengo không thèm để ý cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói, răng rắc, nắm đấm nắm khanh khách rung động, Shigaraki Tomura hai đầu lông mày nổi lên một vòng lãnh sắc. Mặc cho ai nghe được như vậy khắp lơ đãng đều sẽ có động dung. Huống chi bây giờ cánh chim đã là dần dần đầy đặn Shigaraki Tomura. Hô, màu đen chậm rãi ngưng tụ, giống như sâu nhất thúy lỗ đen, dĩ nhiên là có gió lốc truyền ra. Nhìn kỹ lại, Shigaraki Tomura chậm rãi mở ra nơi bàn tay lại là có một viên màu đen hình cầu không ngừng xoay tròn. Ngươi cái tên này, vậy mà cướp đoạt ta đã từng coi trọng quốc. Đôi mắt lưu chuyển tinh quang, Sengo khó đến trên mặt xuất hiện một vòng vẻ động dung. A cấp quốc lỗ đen, có thể hấp thu hết thảy đồ vật, có được gần như vô giải lực phòng ngự. Cái này quốc, nếu như Sengo ký ức chưa từng xuất hiện không may, hẳn là U A học viện tai hại lão sư Space Hero số 13 lão sư quốc A. Bất quá, nhìn xem Shigaraki Tomura giờ phút này trong tay dần dần ngưng tụ màu đen hình cầu, Sengo trong lòng đã là hiểu rõ, cường đại như vậy quốc, rất hiển nhiên là bị Shigaraki Tomura để mắt tới, càng là bỏ ra hành động, cưỡng ép cướp đoạt, không ngại, cùng ta đánh nhau một trận A. Lòng bàn tay nâng lên một đoàn hắc ám, Shigaraki Tomura thương lượng giống như mở miệng nói, nhưng mà cái kia trên mặt lại là khó được dâng lên một tia đắc ý chi sắc. Lỗ đen quốc, cho dù là hắn, cũng là phí không ít tâm lực. Đương nhiên, tới ngang nhau thu hoạch cũng là rất lệnh Shigaraki Tomura hài lòng. Chí ít, bây giờ có như vậy quốc, Shigaraki Tomura thậm chí tại thiếu niên tóc lam này trước mặt nâng lên khiêu chiến, dũng khí. Đúng vậy, khiêu chiến, mặc dù cánh chim dần dần đầy đặn, nhưng Shigaraki Tomura còn là có tự mình hiểu lấy. Muốn lấy thực lực hôm nay, khiêu chiến đại thế đã thành Sakura, hắn còn kém quá xa. Bây giờ, hắn sở cầu bất quá là một cái lệnh Sakura chính thức tư cách, một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Mà đối với Shigaraki Tomura ý nghĩ, Sengo cũng là có chút có phát giác, khóe miệng chứa lên một vòng ý cười. Bước chân chấn động, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa đều là đột nhiên chấn động. Tại từng cái ngạc nhiên ánh mắt bên trong, đại địa nứt ra, một đạo giống như vực sâu vết nứt không ngừng lan tràn, giống như một cái vực sâu miệng lớn hướng về Shigaraki Tomura thôn phệ mà đi. Thấy thế, Shigaraki Tomura đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng vui mừng. Như vậy xuất thủ, đã biểu thị ra Sengo tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Nếu là khiêu chiến, vậy liền tự nhiên là có được khiêu chiến quy củ. Hắn bây giờ muốn làm chính là đạt được gia hỏa này tán thành, ít nhất phải đạt được một cái nói chuyện ngang hàng cơ hội. Nghĩ như vậy, Shigaraki Tomura đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, lòng bàn tay hắc ám đột nhiên tăng lên xoay tròn, vậy mà kéo ra khỏi giống như dã thú tê minh thanh âm. Lỗ đen sóng, nương theo lấy hét lớn thanh âm, Shigaraki Tomura đột nhiên đem lòng bàn tay hắc ám chụp hướng đại địa. Tư lạp, màn đen hồ quang điện đột nhiên vẩy ra. Tại từng cái người hoảng sợ trong thần sắc, lách cách Kiu Đài tiểu nhân màu đen hình cầu đột nhiên bành trướng. Vẻn vẹn một cái nháy mắt ở giữa, liền bành trướng đến cái giỏ Kiu Đài nhỏ. Mà cùng này cùng lúc, dĩ nhiên là có một cỗ đáng sợ đến cực điểm hấp lực truyền ra. Oanh, oanh, oanh. giống như vực sâu miệng lớn hướng về Shigaraki Tomura thôn phệ mà đi, vết nứt bỗng nhiên dừng lại. Một lát, vốn là đã là vỡ ra vết nứt đột nhiên trên phạm vi lớn rạn nứt, càng thêm làm cho người khó có thể tin, vô số đá vụn bay lên. Lại là chớp mắt biến mất trong bóng đêm, liền bay bụi đều chưa từng thấy đến, đã là bị màu đen hình cầu thôn phệ không còn một mảnh. Lặng yên không một tiếng động bên trong, mang tới là khó nói lên lời yên tĩnh. Dù là đã từng thấy qua một màn này, League of Villains chúng người cũng là không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ Shigaraki Tomura thật là có thể được xưng là hủy diệt đại danh từ. Vô luận là quốc sụp đổ, vẫn là quốc lỗ đen, nó lực sát thương đều đủ để lệnh người tê cả da đầu. Huống chi hắn bây giờ thân ảnh phảng phất dung nhập hư không, như thật như ảo, trời mới biết, giờ này khắc này Shigaraki Tomura trên thân còn có bao nhiêu át chủ bài. Nhưng mà mặc dù là như thế, Shigaraki Tomura giờ phút này trong lòng bàn tay cũng là có chút tràn ra mồ hôi lạnh. Một cỗ giống như bị đình chuỗi thực vật kẻ săn mồi để mắt tới ảo giác. Lệnh thân thể của hắn đều là có chút kéo căng. Loại nguy cơ này đến tột cùng bắt nguồn từ chỗ đó. Ánh mắt kéo hướng bát phương, Shigaraki Tomura lại là không thu hoạch được gì. Chỉ có cái kia lẳng lặng đứng ở phương xa bóng người màu xanh lam. Khóe miệng giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi quốc, mặc dù đáng sợ, nhưng lấy ngươi bây giờ năng lực, muốn linh hoạt vận dụng, vẫn có chút độ khó a. Trêu tức trong tiếng cười, Sengo đôi mắt lại là hiện lên một vòng tinh quang. Trong lúc mơ hồ, một thanh kiếm trạng vũ khí tại đôi mắt chỗ sâu ẩn hiện. Đâm kéo, tại Shigaraki Tomura con ngươi co rụt lại bên trong, vô số hoa anh đào đột nhiên hiển hiện, một lát, càng là một thanh giống như hoa anh đào bao bọc trường kiếm đột nhiên ấn vào mí mắt. Không chỉ là nhanh, càng là trống rỗng xuất hiện, phảng phất liền cùng hắn quốc biến mất tại hư không đồng dạng. Quỷ dị vô cùng, ngoặc kép, hư ảo, không chút nghĩ ngợi. Shigaraki Tomura thân thể liền là đột nhiên mơ hồ, triệt để biến mất tại sâu trong hư không, nhưng mà còn là có một sợi xanh đen sắc góc áo trên không trung chậm rãi bay xuống. Gia hỏa này, làm sao lại quỷ dị như vậy? Liếc qua bay xuống xanh đen sắc góc áo, Shigaraki Tomura con ngươi đều là có chút co rụt lại. Chỉ là hắn cũng không có Sengo S cấp quốc chip thông minh mang tới nhìn rõ. Rất khó lý giải đồng hóa loại này lực lượng quỷ gì. Với lại thời điểm này, cũng không phải hắn suy nghĩ cái này thời điểm. Không tiếp nổi, thế nhưng là sẽ chết nha. Nhàn nhạt trong tiếng cười, khó được là có một vòng chăm chú. Tìm theo tiếng nhìn lại, Shigaraki Tomura thình lình phát hiện. Trong bầu trời đêm, một vòng trăng tròn treo cao chỗ, có một đạo tóc xanh thân ảnh lôi ra, giống như là từ khay bạc trăng tròn bên trong tuôn ra. Đưa lưng về phía trăng tròn, tóc xanh thân ảnh hai tay cầm một thanh không biết từ chỗ nào mà đến cử. Kiếm, hung hăng hướng về hắn bên này chém xuống, răng rắc như tấm gương vỡ vụn thanh âm, hư không đều là kéo ra khỏi số đạo liệt ngân. Càng làm từng cái người con người co rụt lại là một đạo cự đại nguyệt nha kiếm khí giống như chân chính mặt trăng tản ra oánh oánh bạch quang. Đột nhiên bắn ra, nói đùa sao, như thế kiếm khí khổng lồ. Nhìn qua cái kia phảng phất ngang qua bầu trời to lớn kiếm khí. Toài nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không chút nghĩ ngợi, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa kéo đi. Loại này kiếm khí thật rơi xuống, đừng nói bọn hắn những người này, dù là cái này bỏ hoang nhà kho sợ là cũng sẽ bị chém ra a. Mà đối đạo kiếm khí này cảm thụ sâu nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, khắc biến mất tại sâu trong hư không Shigaraki Tomura. Thần kinh đã là kéo căng đến cực hạn, ngay tiếp theo ngũ quan đều là ngưng kết,